Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1373. Chương 1373. Ngục trưởng cực kỳ tinh nghịch. Nên lui ra là ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc nhìn xem đoàn hắc vụ kia. Tiếp theo từ tốn nói: Vô Gian Địa Ngục ngục trưởng, muốn hay không đi theo ta lan lộn, trở thành ta thuộc hạ? Ta dẫn đầu ngươi trang bước, dẫn đầu ngươi bay, để ngươi đứng tại trụ vương trên đầu la lối om xóm. Như thế nào a? Bá, lời vừa nói ra, rất nhiều ngục tốt tất cả đều dọa đến toàn thân run rẩy bắt đầu. Căn bản không nghĩ tới, Vương Khai cư nhiên như thế lớn mật, ngay trước Vô Gian Địa Ngục ngục trưởng mặt, đều dám như thế vũ nhục trụ vương. Hắn chẳng lẽ không biết ngục trưởng chính là trụ vương một tay đề bạt bắt đầu sao? Muốn cho hắn phản bội, đơn giản quá khó khăn a. Ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Có bản sự này. Ngục trưởng trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hỏi đường. Cái gì? Ngục trưởng thế mà thật có đầu nhập vào Vương Khai ý tứ. Ta thao, người tiết tháo đâu? Người trung tâm đâu? Người báo ân chi tâm đâu? Trong khoảnh khắc, ở đây người tất cả đều mắt trợn tròn, bộ dáng kia cơ hồ đều nhanh muốn tập thể hóa đá. Căn bản không nghĩ tới ngục trưởng còn hội thật tình như thế hỏi một chút, rõ ràng liền là có đầu nhập vào Vương Khai ý tứ. May mà vừa mới còn cho rằng hắn đối trụ vương cực kỳ trung tâm đâu, làm nửa ngày cũng là một cái cỏ đầu tường, ngã theo phía hàng. Ách, cái này ngục trưởng có chút đùa a. Vương Khai sờ lên cái mũi, không thể không nói, cũng là bị ngục dài hỏi lên như vậy, cho cả có chút không hội. Vốn cho rằng vẫn phải cùng hắn đại chiến một phen, về sau mới hội thu phục đâu. Hiện tại xem ra, sợ là không cần thiết a. Rất đơn giản, ta nói chuyện liền là thiết tác, không sợ minh bạch nói cho ngươi. Ta thực lực bây giờ cùng trụ vương giống nhau, nhưng ta là cùng cảnh bên trong đệ nhất nhân. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Lời ấy, ngược lại là nói một điểm đều không sai. Căn bản không có thổi ngưu bức ý tứ. Cùng cảnh bên trong, bất kể là ai tới, đều tuyệt đối không phải Vương Khai đối thủ. Đương nhiên, binh khí cùng kỹ năng chênh lệch không tính. Người nói chuyện là thiết tác, trụ vương nói chuyện cũng là thiết tác. Người nói, ta nên tin ai đâu? Dù là đi nhầm một bước, ta đều sẽ chết. Ngục trưởng trầm giọng nói ra. Vậy ngươi bây giờ không đã kinh phóng ra một bước sao? Vương Khai híp mắt, có chút lạnh nhạt cười nói. Ngươi đều đã có đi theo ta chi tâm. Như thế ngôn ngữ, cũng bị ngươi nói ra. Trụ vương đã có thể quan sát Vô Gian Địa Ngục sự tình. Nhất định cũng biết, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi bây giờ không có lựa chọn khác rồi. Ha ha ha ha, vậy cũng không nhất định. Ông, đột nhiên, theo một đạo tiếng cười to vang lên, đoàn hắc vụ kia hội tụ thành một đạo bóng dáng. Cuối cùng, thì biến thành một vị trung niên nho nhã nam tử. Thân mặc áo bào trắng, tóc trắng, khuôn mặt có chút tuấn giật, khí tư chất vậy tràn đầy nho nhã. Hoàn toàn là loại kia, xem xét liền rất có lực hấp dẫn tuấn giật thư sinh. Ách, người có chút kinh đến ta. Vương Khai nhếch nhếch miệng, có chút kinh ngạc nhìn xem hắn bản tôn. Tiểu vương bọn người cũng là nhìn kinh ngạc muôn phần. Căn bản cũng không có nghĩ tới, Vô Gian Địa Ngục ngục trưởng thế mà sẽ là một vị như thế tuấn giật nho nhã trung niên. Mới đầu còn đều cho rằng hắn nhất định hình dạng hung ác đâu. Cho dù là cái kia chút nghiêu yêu ngục tốt, giờ phút này đều là chấn kinh cực kỳ. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua ngục trưởng bản tôn, cái này còn là lần đầu tiên. Vô Gian Địa Ngục, mặc dù là trụ vương nói tính, nhưng trên thực tế chính là năm đó ta tự tay mở ra đến. Cho nên, cho dù trụ vương cường đại, mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng Vô Gian Địa Ngục vẫn là ta quyết định. Ta nói chuyện trụ vương không hội nghe thấy, đồng dạng ngươi cũng không có bị trụ vương giám thị. Tại ngươi tiến vào chớp mắt, ta đã đưa ngươi tình huống phong bế ở. Không phải người há có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ đâu. Cái kia trung niên nho nhã ngục trưởng rất là lạnh nhạt một cười. Cái gì? Người phong bế chuyện của ta, không cho trụ vương biết. Nói như vậy đến, trước đó ngươi nói trụ vương biết chuyện của ta, đồng thời còn không giết ta, tất cả đều là giả. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Không sai, ta chỉ là đang thử thăm dò. Ngươi đến cùng có bản lãnh hay không cùng tự tin, chiến thắng trụ vương mà thôi. Cực kỳ hiển nhiên, ngươi cực kỳ có tự tin, vậy cực kỳ có bản lĩnh. Ngục trưởng từ tốn nói, ách, vốn đang nghĩ đến, trụ vương vì sao sẽ thả đảm nhiệm mình trưởng thành, không giết mình nghi hoặc sự tình đâu. Làm nửa ngày, rõ ràng đều là vị này nho nhã ngục trưởng đang tác quái. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lại có bản lĩnh, để trụ vương tự mình đưa ngươi đưa vào vô gian địa ngục. Lại tại vô gian địa ngục bên trong, tiếp liền nhanh chóng đột phá, tốc độ đột phá, để cho ta theo không kịp, để thứ ba vũ trụ, bất luận kẻ nào đều theo không kịp. Có lẽ, ngươi thật có thể chiến thắng trụ vương. Cho nên, ta muốn thấy gặp ngươi chiến thắng hắn, đồng thời giết hắn. Theo trung niên nho nhã ngục trưởng tiếng nói vừa ra, Vương Khai bọn người đều là hoảng nhiên tới. Nguyên lai, cái này ngục trưởng muốn cho trụ vương chết. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng trụ vương nơi đó sợ là có cái gì không rõ cừu hận a. Ân, ngươi cực kỳ thông minh, ta đáp ứng ngươi, về sau cùng ta lan lộn đi. Cái này vô gian địa ngục ta vậy không sẽ phá hư rơi, nhưng ngươi muốn thả rơi tất cả phạm nhân. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, không thể, vô gian địa ngục hay là phá mất, với lại muốn từ ngươi tự mình phá mất, tự mình đi giải phóng những phạm nhân kia. Tại ngươi chiến thắng trụ vương trước đó, tha thứ ta không có thể cùng với ngươi. Ngục trưởng lắc đầu nói ra, rất rõ ràng, hắn cũng là đang đánh cược lấy, đồng thời, còn lưu lại một đạo tự bảo vệ mình át chủ bài. Đối với cái này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, có chút im lặng nói ra, ngươi có phải hay không nhìn lão tử tính tình quá tốt rồi? Fuck your mom, muốn cùng lão tử lăn lộn, vẫn phải lão tử trước thanh trụ vương giết chết. Ngươi tin hay không, ta hiện tại trước giết chết ngươi a. Hai lựa chọn, một, lập tức mở ra vô gian địa ngục, thả đi tất cả phạm nhân, đồng thời đối ta nghe lời răm rắp. Hai, chết ba bà của ngươi. Bá, lời vừa nói ra, cái kia ngục trưởng sắc mặt lập tức cứng ngắc ở. Tiểu vương mấy người cũng là ngốc sững sờ ở tại chỗ. Căn bản không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến như thế hoàn cảnh. Không phải là tay cầm tay, thành công thông đồng làm bậy, đồng thời trên đường một câu, hợp tác vui vẻ sao? Hiện tại ngươi, chưa hẳn sẽ là đối thủ của ta. Chờ ngươi chinh phục 18 tầng địa ngục, lại đến nói mạnh miệng a. Ông, vừa mới nói xong, cái kia trung niên ngục trưởng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có cùng Vương Khai trực tiếp một trận chiến, mà là tránh ra 18 tầng địa ngục cửa vào. Muốn nhìn một chút, Vương Khai thực lực bây giờ, có phải hay không như hắn nói như vậy nghiêu bức? Nếu như là lời nói, tất nhiên chọn trực tiếp cùng hắn. Nếu như không phải, cung chủ, hắn giống như cực kỳ tinh nghịch a. Màu xanh là slide nói ra. Ân, chủ nhân, cái này cái gì ngục trưởng? Thật có chút ra. Ác ma chúa tể rất là đồng ý nói ra. Người đến cùng có bản lãnh hay không đánh bại hắn? Nếu không có, trước hết đi 18 tầng địa ngục. Nếu có, vẫn là lập tức đánh bại hắn. Chúng ta chạy ra vô gian địa ngục. Địa phương quỷ quái này, ta không muốn chờ đợi. Tiểu vương nhíu lại lông mày, rất là không kiên nhẫn nói ra. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.